Chương 4. Đi dạo trong rừng, tôi mới biết là mình vừa phạm phải một lỗi lớn. Bác Châu đứng nơi cửa trông ngóng, vẻ lo âu lộ ra ngoài mặt. Vừa nhìn thấy tôi, bà thở phào. Lạy trời lạy Phật, con đi đâu mà đi dữ vậy? Xin lỗi bác, con đã đi hơi xa. Phong đứng cạnh tôi nói. Cô ấy đi vào tận khu rừng ở sườn núi phía đông, là một giấc ngon lành đó mẹ. Bà chưa nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng bà cười thông cảm, vỗ nhẹ lên vai tôi, bà nói. Có lẽ đêm qua cháu ngủ không được phải không? Nhưng cháu đừng vào rừng ngủ như vậy, rắn rất nguy hiểm, bác lo quá. Tôi rùng mình. Rắn à? Ở đây nhiều rắn lắm sao bác? Rừng núi là nhà của rắn mà. Cô đừng quên rằng trước khi con lộ này được khai thông, ở đây là nơi hoang du. Ngoại trừ người dân tộc ra là chỉ có rắn và thú dữ thôi đấy nha. Quả thật tôi hơi lơ đãng và ngu quá. Bác Châu cười cười trấn an. Thôi đừng dọa Lễ Thu nữa, thực ra rắn chỉ là con vật hiền từ và nhút nhát, nếu ta không đạp lên người nó. Thôi lại dùng cơm đi, mọi người đang chờ, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Tôi càng thấy hối hận. Ủa, chưa ai dùng cơm hết à? Con hối hận quá, ngày đầu tiên đến đây mà đã làm đảo lộn trật tự gia đình bác rồi. Bác Châu gạt ngang. Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, lâu lâu bị đảo lộn trật tự một lần thế mà tốt. Đúng quy tắc quá, đúng quy tắc quá, chỉ là cái máy thôi. Khi chúng tôi đặt chân tới cửa phòng ăn thì tôi càng hối hận hơn. Trên bàn cơm đã dọn sẵn, bác trai đang chắp tay ra sao đi tới đi lui nóng nảy. Tôi biết ông đang bực mình. Diễm Chi rụt rè ngồi nép bên ghế, thấy tôi bước vào, mặt nàng rạng rỡ. Bác Châu lên tiếng ngay. Thôi vào dùng cơm đi. Diễm Chi, con vào gọi Hương đem cơm nóng ra, nhanh lên. Bác Châu nhìn tôi với ánh mắt gay gắt. Cô còn ở đây mấy tháng nữa lận, tốt nhất cô phải hiểu rõ giờ dùng cơm chứ. Tôi thật ngại ngùng, từ thuở bé tôi không hề bị mắng chửi hay trách móc. Bây giờ, bác Châu bước tới, kéo tôi về phía bà. Ngồi xuống đây Lệ Thu, bác trai đói bụng nên bực mình. Rồi bà bảo chồng. Anh Chương ăn cơm đi. Lệ Thu nó mới đến mà anh đã làm cho nó sợ, tội nghiệp nó quá. Bác Chương ngồi xuống ghế rảo mắt khắp bàn. Thằng Tú đâu rồi? Sao không có bữa ăn nào có mặt đông đủ hết vậy? Bác Châu đáp. Tôi bảo nó đi tìm Lệ Thu, nó sẽ về đến ngay mà. Tôi thật hối hận, chỉ vì một phút lơ đễnh mà tôi gây phiền lòng chủ. Ngồi xuống tôi thấy giận mình quá. Cô Hương đã mang cơm nóng ra đổi lấy cơm nguội. Đây là người tứ gái miền núi, khoảng 17-18 tuổi. Tôi do dự cầm đũa lên. Bác Châu bảo. Lệ Thu, còn đợi bác cấp thức ăn cho nữa sao? Ăn đi, đừng ngại ngùng gì hết. Tôi cảm thấy tốt nhất là mình nên vâng lời. Nâng chén lên tôi yên lặng dùng cơm. Bác Chương là người ăn mạnh nhất, những đũa cơm lùa nhanh vào miệng không ngừng. Hết một chén, ông mới ngẩng mặt nhìn lên. Phong, mày nói tao nghe xem, tại sao bãi trường mười mấy hôm mà mày chẳng chịu về nhà? Phong nhìn cha miệng mỉm cười. Chắc cha không thích nghe con nói dối đâu phải không? Khỏi nói, mày nói thật tao nghe. Nếu con muốn nói dối cha, con sẽ bảo là con bận ở lại trường giúp giáo sư sửa bài. Nhưng cha muốn con nói thật thì con nói vậy. Con ở lại là vì con muốn đặt cho cha chiếc áo da. Nhưng tiệm may mày chậm quá, con không thể đợi được. Mùa hè nóng thế này mà mày lại đi đặt áo da cho tao. Dân cũng vì thế mà người trong tiệm cũng bảo là con điên. Ông Chương lắc đầu. Chính tao cũng bảo mày điên thật đấy. Kết luận xong, ông lại tiếp tục và cơm vào miệng. Nhưng trên vẻ mặt mãn nguyện đã hiện rõ. Dù ông cố gắng lấp liếm. Tôi quay sang nhìn Phong, hắn đang cười đắc ý với mẹ. Nhưng bác Châu vẫn thản nhiên như không. Bác trai ăn hết ba chén cơm thì Tú về tới, đầm đìa mồ hôi. Vừa nhìn thấy chàng, tôi vừa nói. Thành thật xin lỗi anh, tôi đi xa quá làm anh phải tìm suốt buổi. Bác Chương quay sang tôi, sự nóng nảy đã biến mất, thay vào đấy là sự vui vẻ. Ở đây đẹp lắm phải không? Cô có thấy bầy dê của chúng tôi chưa? Dạ, có ạ. Cừu hay dê? Dạ, cừu. Chúng tôi còn trên 20 con dê, chúng nó dễ thương lại ngon nữa. Ngon à? Ngon lắm, để hôm nào tôi bảo ông Viên giết một con dê con, đem nướng ăn tuyệt lắm, nướng nguyên con thì thơm khỏi chê. Ông hít mạnh vào lồng ngực, điệu bộ như đang được thưởng thức. Phần tôi thì cơm không thể nuốt trôi nữa, nghĩ đến cảnh chú dê con suốt ngày lẩn quẩn bên chân dê mẹ, bị bắt lột da nướng, thật là tội. Tôi kéo ghế ngồi đối diện với tôi qua bàn ăn. Cô Hương mang đũa và chén cơm nóng cho Tú. Tú nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng tò mò. Tôi không hiểu có gì trên mặt mình chăng. Nghĩ đến việc vừa tờ mờ sáng là hắn phải lo cho mẹ tôi về thành phố, sau đó lại phải phơi đầu trong nắng trưa đi tìm tôi, tôi thấy mình thật có lỗi. Hắn vừa dạ cơm vào miệng, vừa nhìn tôi chậm rãi nói. Dì Uyên bảo tôi chuyển lời cho cô là dì muốn cô phải viết thư thường xuyên cho dì. Cô cứ viết đi, tôi sẽ mang xuống huyện gửi cho. Phong chen vào, giao cho tôi cũng được. Tôi muốn nói rõ cho Tú biết sự hối hận của mình. Từ đây đến chợ chắc mệt lắm phải không? Tú mỉm cười. Chiếc mô tô này thuộc loại 250cc, đúng ra là của Phong, chạy nhanh có hạn, chỉ nhấp nháy là đến nơi. Phong hỏi tôi, cô dám ngồi xe phóng nhanh không? Chưa thử nên tôi chưa biết. Để hôm nào cô ngồi tôi chở xem nhé. Tôi muốn vọng lên đèo Ngoạn Mục, nhưng chưa thử lần nào. Vậy mà tôi tưởng xe mô tô không leo dốc được chứ. Cao quá thì không được, nhưng thường thường thì qua dễ dàng. Nói chi xe này thuộc loại 250cc nên cũng không có gì đáng ngại. Vả lại nếu không trèo lên nổi thì ngừng lại có sao đâu, đi không? Tôi không biết tại sao lại gọi là 200, 300cc. Xe chứ đâu phải dung tích đâu mà bảo là cc. Chưa trả lời, tôi đã nghe tiếng Diễm Chi ngăn. Thôi, chị đừng đi với anh hai, anh ấy chạy xe bất kể sống chết. Bác Châu lên tiếng. Chỉ có khùng điên mới dám đem mạng mình ra đùa với tử thần. Ông Chương chợt cười to, vừa cười ông vừa dỗ dai Phong nói lớn. Đàn bà lúc nào cũng là đàn bà. Phong, con đừng lo, họ không thích thì cha con mình đi vậy. Mùa đông nhé, mùa đông có sương đi mới thích. Bác Châu châm chọc. Ông hả? Còn lâu nó mới đi với ông, ai mà lại đi chơi với ông già bao giờ, phải không Phong? Mọi người cười thật to và vui vẻ. Trong gia đình tôi, ai lên bàn ăn là cắm đầu ăn một mạch, không bao giờ có được cái không khí trẻ trung như thế này. Dùng cơm xong, bác Chương vươn vai rồi đưa tay xoa bụng thỏa mãn. Tú, bây giờ tao đi ngủ, 2:30 đánh thức tao để hai cha con mình trồng hết mẫu đất thực nghiệm nha. Quay sang Phong, ông bảo, mày nữa, mày cũng phải tiếp một tay. Phong nhăn mặt, thưa cha, mà. Ông Chương cắt ngang, đừng có tìm cớ đánh trống lảng, tao bảo làm là mày phải làm. Mày phải noi gương tốt của anh mày, chứ đừng có làm điệu bộ công tử bột. Phong thở dài, thôi được rồi thưa cha, nhưng mà khách nhà ta cũng cần có bạn chứ. Tôi cười, anh đừng bận tâm về tôi không thiếu người trò chuyện, không có anh tôi vẫn vui như thường. Phong gật đầu miễn cưỡng nói, tôi hiểu rõ điều đó, không có tôi cô chẳng sao cả, nhưng không có cô đối với tôi thì ngược lại. Hắn trề môi bước ra khỏi phòng ăn. Tôi trở về phòng mình, mở cửa sổ cho những ngọn gió mát ngoài vườn tuôn vào phòng. Ngồi trước bàn, nhìn vào chiếc kính mà bác Châu cho tôi để trang điểm, tôi chăm chú nhìn gương mặt cháy nắng của mình bằng đôi mắt ngơ ngác. Nhìn vào gương mà tôi phải giật mình, mái tóc rối bù ngắn cũng cỡn, trên đó vẫn còn hai đóa hoa dại. Trời ơi, hai đóa hoa vẫn còn nằm trên tóc, hèn gì mà bọn con bác Châu lại chẳng nhìn tôi ngạc nhiên sao được. Vai tôi đầy những cọng cỏ đuôi chồm, tôi gỡ hai đóa hoa lên tóc liền xuống, lượm những cọng cỏ đuôi chồm trên vai lấy lượt chải lại tóc. Bây giờ thì đã gọn gàng một chút, ngồi yên ôm lấy gối, tôi bắt đầu tư lự. 19 tuổi, cái tuổi vàng son của một đời người, mùa xuân tuổi nhỏ, tôi đã hưởng được gì trong mùa xuân đó? Thì rất đại học, lại chẳng có một tài cán gì. Đúng rồi, tôi phải viết. Trước ngày đến nông trại Lệ Thanh, tôi đã nghĩ và tôi sẽ viết trong suốt mấy tháng bị giam cầm ở đây. Mở hộp tủ, tôi lấy một quyển sổ thật đẹp. Ở trang thứ nhất, tôi ký tên Lệ Thu. Quyển sổ gọn và đẹp, giấy có thể rút rời dễ dàng, có nẹp một băng lụa nhỏ. Nhìn ra cửa sổ trời râm mát, tôi đặt tên cho quyển sách của tôi, mà tôi sẽ ráng viết thật nhiều, một cái tên thật kêu. Trong khu nhà trầm mặc yêu quý. Đặt tựa xong, tôi không biết phải viết gì trước và gì sau. Viết về cây cối của ngôi nhà trầm mặc này, viết về đàn cừu, về núi rừng, về giấc ngủ được dưới gốc cây, trời mây suối mát, chàng họa sĩ bên dòng nước, anh em nhà họ Chương. Ném bút xuống, tôi đứng lên, tôi không thể nào nắm vững tư tưởng của mình. Đó có lẽ là nguyên nhân làm tôi không thành văn sĩ được. Trong phòng rất yên, gia đình họ Trương có thói quen ngủ trưa, trong khi giấc ngủ ban sáng của tôi đã quá đầy đủ. Mở cửa, tôi bước ra ngoài và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đi quá xa như vậy. Cả ngôi nhà chìm đắm trong giấc ngủ của rừng núi. Tôi đi dọc theo hành lang đến gần những lồng chim bồ câu của Diễm Chi. Tôi đùa với con san hô và phỉ thúy. Tôi lấy cọng cỏ đuôi trộn quét nhẹ lên mỏ san hô, đồng thời dạy cho nó nói: "Mạnh giỏi, mạnh giỏi." Con vật quả thật cứng đầu, ngoài đôi mắt mở to nhìn tôi và chiếc đầu nghiêng nghiêng, nó không chịu làm theo lời tôi bảo gì cả. Vừa định bước chân đi, tôi nghe có tiếng chân người bước tới gần, rồi giọng nói của bác Châu: "Phong, con nói thật cho mẹ nghe xem, con ở lại làm gì mà lâu như vậy?" Tiếng Phong cười hì hì: "Con bận đặt may áo dài cho cha." "Mày đừng có qua mặt tao, nhãn hiệu trên áo mấy Isabel rành rành như thế mà mày dám bảo à? Không lẽ mày đặt làm ở Nhật?" "Mẹ, yên trí đi, mẹ đã gỡ cái nhãn đó đi rồi. Nhưng mẹ không muốn con nói dối mãi. Tại sao con chẳng chịu nói thật với mẹ?" "Đó là con muốn tránh để cha la hét sùm, có lợi lộc gì đâu, phải không mẹ?" "Vậy thì con cho mẹ biết mười mấy ngày qua con làm gì?" "Con đi Vũng Tàu với các bạn chơi." Tiếng bác Châu trách móc: "Lương tâm con chẳng thấy bị cắn rứt sao? Anh con suốt ngày ở ngoài đồng làm việc cực khổ, còn con thì cứ ham chơi liều lỏng." Giọng Phong nũng nịu: "Mẹ biết là con chẳng thích hợp với công việc đồng áng thì làm sao con chịu được khuôn phép của cha?" "Mày nói thật tao nghe, mày có bồ chưa?" "Có lẽ có một hay nhiều cô." Họ không đi về phía tôi nên giọng nói càng lúc càng xa rồi loãng dần. Qua khỏi rừng trúc, bóng họ biến mất. Tôi vẫn đứng lặng nơi ấy mấy giây đồng hồ, không hiểu mình đang nghĩ gì. Tiếng gió thổi qua khe lá trúc, rồi tiếng vỗ cánh. Tôi ngẩng đầu lên, một con chim câu đang lướt qua cành trúc chui vào tổ. Khi nó vừa đặt chân lên nóc chuồng, tôi mới nhớ ra nó là chú Ráng Chiều. Thử đưa tay vẫy, tôi gọi: "Ráng Chiều ơi, đến đây." Ráng Chiều chỉ nghiêng đầu nhìn mà không bay đến. Tôi nhón chân dùng chiếc cỏ lông chồn kèo vào mặt nó. Ráng Chiều vỗ cánh bay lên, đảo một vòng rồi lại đáp lên nóc chuồng. Trong khi đảo cánh, một chiếc lông rơi xuống cạnh chân tôi. Cúi xuống nhìn thì ra đó là mảnh giấy màu trắng. Tôi nhặt lên tò mò mở ra xem, bên trong có hàng chữ: "Phải đợi đến bao giờ?" "Lòng nôn nã này đến bao giờ mới đạt được?" "Đợi chờ mãi không còn chịu đựng được nữa, hãy hồi âm." Có người đã lợi dụng Ráng Chiều để chuyển thư cho Diễm Chi. Tôi giật mình, nàng lúc nào cũng thẹn thùng e lệ, thế người tình của cô ta là ai? Tôi không cố tình chen vào đời tư của kẻ khác. Nhìn mảnh giấy trong tay tôi biết phải làm sao đây. Cột trở lại vào chân chim ư? Nhưng Ráng Chiều đã bay mất rồi, làm sao đây? Tôi cầm mảnh giấy trong tay tư lự. Đúng rồi, mỗi chú bồ câu có một lồng riêng, vậy thì nhất định Ráng Chiều phải trở về chiếc lồng thứ 5 ở dãy thứ nhất. Đúng rồi, tôi xếp mảnh giấy lại đặt vào gốc lồng chim. Tôi nghĩ rồi nàng sẽ tìm ra. Quay người lại bước nhanh, tôi muốn trốn lánh mảnh giấy ám ảnh kia. Suýt chút nữa tôi đã đụng vào bác Châu. Bác hỏi: "Lệ Thu, con không ngủ trưa à?" "Dạ, buổi sáng con ngủ được một giấc nên bây giờ con thích ở đây chơi." "Chúng nó dễ thương phải không? Những con vật đáng yêu của Diễm Chi đấy." "Nhưng chúng không có thích con." "Rồi nó sẽ quen mà." Tôi nhìn ra rừng cây. "Con muốn đi bách bộ một chút." Bác Châu cười: "Nhưng đừng đi xa quá nhé." "Vâng, con sẽ không dại dột nữa." Ra khỏi rừng trúc, tôi không đi xa lắm. Đứng dưới những hàng trúc cao, tôi nhìn cánh đồng nằm yên trong nắng. Trước mặt là những khóm mạ của nông trại, những hàng cây thẳng cành tôi không biết tên đang tươi tốt. Đi xa một chút, tôi thấy có hai người nông phu đang khom lưng làm việc, đấy là bác Chương và Tú. Ngày thứ hai khi trở lại khu lồng chim, tôi đã thử đặt tay vào trong nhà của Ráng Chiều. Mảnh giấy nhỏ ngày qua đã biến mất.